Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 903, 2006 Nhật Ký. 13. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2008 năm 7 Nguyệt 9 ngày. Mang đội tham gia ở vào London đánh Sen IPED đại chiến. Thượng đế A, đây đều là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật? Thế giới này vẫn là ta quen thuộc thế giới kia sao? 2008 năm 7 Nguyệt 9 ngày vãn. London phòng bệnh vẫn là như vậy bản khác. Nghiêm túc, không có một tia nhân tình vị. Ta thực không thích nơi này. Bất quá ta từ 800 mét trời cao ngã xuống. Cả người cốt cách nát một nửa. Cho dù lại không thích London, cũng vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. 2008 năm 7 Nguyệt 10 ngày. Phát sinh ở New York. Bị The Avenger mệnh danh là Pixel đại chiến, chiến đấu cuối cùng là rơi xuống màn tre. New York quá thảm. Cả tòa thành thị đều hỗn loạn vô cùng. Empire State cao ốc cũng bị hai chỉ đại tinh tinh cấp hủy đi thành gạch ngói. Nhìn đến TV phát sóng trực tiếp, ta chỉ có một ý tưởng. Vui vẻ. 2008 năm 9 Nguyệt 5 ngày. Bella làm ta đi tìm Stark nói một cái tuyên truyền phương án. Giống như muốn đem Stark đóng gói thành cái gì thế kỷ vĩ nhân giống nhau. Nàng hiện tại xác thật không có phương tiện ra mặt. Ta liền thế nàng đi một chuyến đi. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. 2008 năm 9 Nguyệt 5 ngày vãn 18 điểm. Ta tới Stark ở vào Malibu biệt thự. Nói thành thật lời nói, ta không thích nơi này. Cái kia không chỗ không ở trí tuệ nhân tạo nghiêm trọng ảnh hưởng ta viết nhật ký tâm tình. Đợi chút, nơi xa như thế nào bay qua tới tam giá võ trang phi cơ trực thăng. Ta muốn đứng ở cửa sổ đi nhìn kỹ xem. 2008 năm 9 Nguyệt 6 ngày. Ta từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây, không có ta quen thuộc chữa bệnh đoàn đội. Không có phòng bệnh trần nhà. Nhìn lạnh băng vách tường cùng những cái đó lung tung rối loạn hình cụ. Ta biết ta bị bắt cóc. Ta nỗ lực hồi ức. Chỉ nhớ rõ là ở Stark ở vào Malibu biệt thự lọt vào tập kích. Những cái đó địch nhân là hướng ta tới. Vẫn là hướng Stark tới. 2008 năm 9 Nguyệt 6 ngày 9 điểm. Liền ở ta điều động trong cơ thể tế bào nhanh hơn thân thể khôi phục tốc độ thời điểm. Một cái không tưởng được người xuất hiện ở trước mặt ta. Đã từng ở Silent Hill chung kết bạn nữ giao cảnh Cybo. Bennett nhìn ta, nàng nhiệt độ cơ thể thật là cao đến dọa người. Đầy mặt sát khí, đã từng chính nghĩa cùng thiện lương sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng dùng tay bắt lấy ta cổ. Ta liền cảm thấy trong cơ thể thủy tổ virus đã xảy ra một loại không giống nhau phản ứng. Ta trong cơ thể virus thế nhưng ẩn ẩn bị áp chế. 2008 năm 9 Nguyệt 6 ngày giữa trưa 12 điểm. Ta thấy được này đám người thủ lĩnh. Ta biết ra hỏa này. A.I.M. Andrick Killian tiến sĩ. Andrick Killian chuẩn bị ngụy trang thành ta bộ dáng lẫn vào Wayland. Thang cốc đánh cắp tình báo cùng tài chính. Hắn càng chế định một cái bắt cóc nước Mỹ tổng thống. Cũng giá họa cho Wayland ngoan độc kế hoạch. Ta cười ha ha. Này giúp ngu xuẩn. Thế nhưng cho rằng có thể từ Wayland chướng thượng lộng tới tiền. Thật là chê cười. Các ngươi tưởng từ một đám sát thủ cùng thích khách trong tay giật tiền. Không muốn sống nữa đi. Ta làm cho bọn họ cứ việc đi. Nước Mỹ tổng thống cũng không cái gọi là. Tùy tiện các ngươi bắt cóc này băng ra hỏa cho rằng ta ở cười nhạo bọn họ. Bọn họ liền bắt đầu đánh ta. Đánh một ngày. Đem bọn họ đều đánh mệt mỏi. Cybo. Bennett đã từng có bao nhiêu thiện lương. Hiện tại liền có bao nhiêu ác độc. Nàng hoa khai ta bụng. Dùng các loại hình cụ tra tấn ta. Nói là trả thù ta lúc trước đem nàng vứt bỏ ở bệnh viện chờ chết. Ngu xuẩn. Ngươi không riêng tự rời đi. Hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành này phó quỷ bộ dáng. 2008 năm 9 Nguyệt 6 ngày trạng vạng. Vì khống chế ta, bọn họ cho ta trong cơ thể đánh vào một loại kiểu mới virus. Andrej Kilian trả lại cho ta triển lãm một chút. Nghe nói loại này virus yêu cầu thường xuyên tiêm vào mới sẽ không mất khống chế. Gặp quỷ, ta cùng bọn họ nói ta trong cơ thể có mặt khác một loại virus. Nhưng bọn họ căn bản không tin. Thượng đế a, ta muốn chết, loại này virus ở bị bỏng ta trong cơ thể thủy tổ virus. Thật sự là đau chết mắt. Một đoạn này bút tích phi thường qua loa. Hai loại virus ở trong cơ thể đồng thời phát huy tác dụng. Lão đồng chí trạng thái có thể nói là phi thường kém. 2008 năm 9 nguyệt 6 ngày 22 điểm. Ta trạng thái càng ngày càng kém. Tự lành lực bị tân virus ức chế. Hiện tại khôi phục tốc độ chậm cùng ốc sên giống nhau. 2008 năm 9 nguyệt 7 ngày 6 điểm. Kilian lấy ra ta vân tay. Cũng chế tạo mấy cái da người mặt nạ. Hắn cùng thủ hạ phân công nhau hành động. Hắn lợi dụng ta tướng mạo đi tiếp cận Benjamin Asher. Thủ hạ của hắn đi Wayland ăn trộm kỹ thuật tư liệu cùng tài chính, chỉ có Cybo. Bennett lưu lại trông giữ ta, ta khẩn cầu nàng ngẫm lại chính mình đã từng bộ dáng. Một lần nữa trở lại dưới ánh mặt trời tới. Nhưng trước nữ cảnh chỉ là cười nhạo. Ta biết chúng ta chi gian không còn có xoay chuyển đường sống, nương thượng WC khoảng cách. Ta đem hôm nay nhật ký nhớ xong. Thân là một cái tinh nhuệ đặc công. Như thế nào sẽ bị loại này không chịu quá nhiều ít huấn luyện người thường chế trụ. Alien gen trung hòa một bộ phận nhỏ thủy tổ virus cùng tân virus. Ta khôi phục một chút thể lực. Ta muốn phản kích. 2008 năm 9 nguyệt 7 ngày 7 điểm. Ta rốt cuộc từ nhà giam trung trốn thoát. Cybo, Bennett so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nàng quản cái loại này virus kêu extremist virus. Tựa hồ loại này virus sẽ đại biên độ cường hóa trong thân thể lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng ta thể lực không đủ. Chỉ có thể dùng trí thắng được. Ta cắn đứt đầu lưỡi. Có chứa alien gen toan tính máu phun ở phía trước nữ cảnh Cybo. Bennett trên mặt. Trước nữ cảnh trong cơ thể virus mất khống chế. Theo sau liền từ trong tới ngoài đã xảy ra đại nổ mạnh. Pháp khác, này rốt cuộc là cái quỷ gì virus? 2008 năm 9 nguyệt 7 ngày buổi chiều 16 điểm. Ta tưởng liên hệ Wayland bên kia, nhưng ta đầu lưỡi đều chặt đứt. Hiện tại nói không được lời nói. Ven đường buồng điện thoại cũng không có video truyền công năng. Ta cầm giấy bút, không biết như thế nào làm tài năng làm đối diện hiểu biết ta ý tứ. 2008 năm 9 nguyệt 7 ngày buổi. Chiều 16 điểm 25 phân. Lặp lại cân nhắc sau. Ta chỉ có thể tìm ven đường tiểu hài tử giúp ta gọi điện thoại. Ta hiện tại trên người đáng giá đồ vật đều bị AIM lục soát đi. Bọn họ cầm đi ta âu phục. Quần tây. Cà vạt cùng giày da. Hiện giờ ta trên người liền một cái quần lót. Ta cũng là sĩ diện. Cái này hình tượng đi báo nguy. Thật sự là quá nan kham. Ven đường tiểu hài tử hẳn là cái tốt lựa chọn. Pháp khác. Pháp khác, ta đem cầu cứu nội dung đều viết trên giấy. Làm người da đen tiểu hài tử giúp ta gọi điện thoại. Làm thù lao, ta đem ta trên người chỉ có kia chỉ bút máy đưa cho hắn. Không nghĩ tới cái này người da đen tiểu hài tử căn bản là không biết chữ. Pháp khác, vui sướng giáo dục. Vui sướng pháp khác giáo dục. 2008 năm 9 nguyệt 7 ngày buổi chiều 18 điểm 15 phân. Phía trước cái kia lấy ta bút máy người da đen tiểu hài tử chạy trốn quá nhanh. Ta thể lực không đủ. Còn chỉ có một cái quần lót. Lăng là đuổi theo hai con phố mới đuổi theo. Ta đem bút máy lại đoạt trở về. Đây là ta trên người chỉ có tài sản. Một hồi còn phải lại tìm một cái biết chữ tiểu hài tử. Lấy ta bút máy người da đen tiểu hài tử tụ tập ba đồng bạn. Bọn họ thả ra trong nhà đại chó săn tới truy ta. Đáng chết, nếu là trong cơ thể không có nhiều như vậy lung tung rối loạn virus. Nếu là ta thể lực hoàn hảo, trạng thái hoàn hảo, như thế nào sẽ bị cẩu truy? Hiện tại không có biện pháp. Chạy đi, ngoặc kép, hết chương.